Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của mình, năm đó, cô còn tệ hơn An Nhiên bây giờ, sụp đổ tất cả sau khi nghe tin anh có bạn gái. Bỗng dưng, Vi Lam có điện thoại của mẹ cô gọi tới. Vi Lam nhận thấy mùi không tốt ở đâu đây. Con nghe mẹ à? Dạo này với Khải Minh sao rồi? Vẫn còn liên lạc, nhưng anh ta đang đi công tác, gần Tết mới về. Hay là Tết, dẫn anh ta về nhà luôn đi. Thôi, con với anh ta chưa là gì mà. Cũng là người quen cả thôi, nói với Khải Minh Tết về ăn cơm nhé. Anh hai bảo về phụ anh tiếp quản công ty, ba cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt. Chị dâu thì sắp sinh đứa thứ hai, nếu ổn, về phụ giúp anh hai đi. Nhà cô trước giờ có một công ty nhỏ kinh doanh vật liệu xây dựng. Bao nhiêu năm nay, ba đưa cho anh hai quyền quản lý, dùng mọi cách kêu cô về nhà giúp đỡ. Nhưng Vi Lam vẫn cứng đầu, đều muốn đi làm ở bên ngoài, nhưng chẳng có công việc nào ổn định kéo dài quá 2 năm. Vi Lam, ba mẹ lớn tuổi rồi, con đừng mãi cứng đầu. Qua cái Tết này, con cũng đã 27, sao cứ mãi chẳng thể trưởng thành vậy? Mẹ bằng tuổi con, anh hai đã 3 tuổi rồi. Vâng. Cô cúp máy, hay là cô rời bỏ thành phố xô bồ này để trở về nhà phụ giúp gia đình tiếp quản công ty, rồi kết hôn, sinh con đẻ cái à? Bao nhiêu năm qua, cô đã làm được gì để rồi bây giờ bản thân lại chừng hững tới mức này? Mẹ cô nói đúng, cô cũng chuẩn bị 27, ở cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa rồi. Vi Lam không còn là một cô gái 17 tuổi sống dưới bầu trời trong xanh nữa rồi. Chưa bao giờ Vi Lam lại nghiêm túc suy nghĩ về việc kết hôn đến như vậy. Ở ngoài biết bao nhiêu người tốt, chẳng qua cô chẳng để ý thôi. Biết đâu được Vi Lam kiếm được một anh chàng đẹp trai và ôn nhu như anh hai, rồi yêu cô cả đời, cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Rồi cô nhìn tấm ảnh của Đỗ Tuấn Hạo vừa post lên blog, chờ đợi anh như thế là đủ rồi. Anh vẫn mãi là chàng trai năm đó cô theo đuổi, đẹp đến lạ lùng. Nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có anh, cho dù quá khứ hay sau này. Nhiều người tò mò về câu chuyện của cô, họ vẫn luôn chờ đợi cô sẽ post một cái gì đó trên blog. Dạo gần đây cô hoạt động blog rất nhiều, thậm chí vài người nhắn tin cho cô bảo rằng họ là một người viết tiểu thuyết, họ thú vị về câu chuyện mà cô từng chia sẻ, có thể kể cho họ nghe hay là không. Suy nghĩ một hồi, Vi Lam quyết định sẽ post lên blog của cô. Câu chuyện này vốn dĩ đã cũ kỹ, bây giờ ai cũng đã trưởng thành, có một quyết định riêng cho bản thân, cô cũng chẳng còn si mê vọng tưởng về tình yêu năm đó nữa rồi. Dạo này, tôi có chuyện nên hay ngồi suy nghĩ lung tung, kể cả trong giờ làm việc. Thật sự có một vài người, một vài câu chuyện nửa muốn nhớ, nửa muốn quên đi, nhưng lại không nỡ. Tôi nhớ về anh ta, gọi tắt là Hát. Tôi thích Hát ngay lần đầu gặp mặt. Hát ấn tượng với khuôn mặt sáng bừng, nụ cười như ánh nắng sáng vào lúc 7 giờ. Không có một khuôn mặt đẹp trai như tượng khắc, nhưng Hát có một vẻ ngoài sáng trong, ai nhìn cũng đều đồng ý Hát thật cuốn hút. Hát có một giọng nói trầm, nghe thì không nghĩ rằng Hát là một người gốc miền Nam. Hát thông minh nhưng thiếu sự khéo léo, nhưng đủ để người khác đều đứng vì Hát. Hát là một người ít quan tâm người khác, sự thờ ơ lãnh đạm của Hát thật sự có một lực hấp dẫn vô hình. Tôi nhớ có một vài cô gái rất thích Hát, điên cuồng theo đuổi Hát, trong đó có tôi. Họ viết cả thư, tặng quà, nhưng đều nhận lại được câu xin lỗi của Hát. Năm đó, Hát đậu thủ khoa, ai ai cũng ngưỡng mộ. Hát như sinh ra để được là nam sinh thần tượng trong lòng của các bạn. Tôi may mắn quen Hát qua một người bạn. Ở cạnh Hát chỉ là càng làm tôi cảm thấy bản thân thật thua thiệt. Hát vẫn mãi chăm chỉ và học giỏi đến như thế. Tôi đã từng ngạc nhiên sao Hát lại thông minh đến vậy. Nhà Hát không khá giả, hè đến Hát đều phụ gia đình kiếm thêm. Tiền học phí của Hát đều được đóng bằng học bổng. Một người học giỏi có thể dễ kiếm, nhưng một người nỗ lực đến thế thì lại rất ít. Hát từng nói với tôi rằng chỉ có học thức mới thay đổi được cuộc đời. Hát nói đúng, năm tôi thi đại học, cả thành phố chỉ được 3 suất học bổng đi Úc. Hát vinh dự được suất học bổng, cả trường vinh dự. Thầy cô đều khoe khoang mọi người về Hát. Thậm chí vài năm sau, những đứa em khóa dưới đều biết năm đó có một người tên Hát đã cố gắng nỗ lực như thế nào. Vì Hát, tôi là một đứa học tầm trung, ở lớp C mà nỗ lực học tập vào lớp A, chỉ được học chung với Hát. Tôi hay nhìn lén Hát khi Hát ngồi học bài, khi tập thể dục, khi chăm chú giảng bài cho tôi hoặc các bạn, khi đọc sách, thậm chí khi Hát lén nhìn cô bạn mà Hát thích. Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí than trách trời, than trách số phận. Nhưng sau này tôi mới biết người cần than trách là tôi. Tôi từng rất tự hào về Hát, khoe khoang mọi thứ về anh. Nếu ai hỏi tôi ưu điểm của Hát là gì, tôi có thể liệt kê một ngày dài không hết. Nhưng ai hỏi tôi về khuyết điểm của Hát, đó chính là Hát không hề thích tôi. Tôi từng hối hận vì thích Hát. Tôi muốn Hát vẫn mãi là một gã thông minh, trầm tính và có nụ cười đẹp mà tôi hay lén nhìn. Nhưng sau này thì thấy thích Hát cũng là một điều tốt, để tôi sớm nhận ra cuộc đời dập tôi một cái thật mạnh, để tôi tỉnh ra rằng đời không như mơ, cũng như Hát không bao giờ dành tình cảm cho mình. Hát đi du học trong sự khó khăn thiếu thốn không một ai giúp đỡ, nhưng còn tôi, được dùng hết mọi khả năng của mình giúp đỡ Hát, chỉ vì đơn giản tôi thích người ta. Nhưng cuối cùng, người ta vẫn không hiểu, hoặc là không muốn hiểu. Đơn giản, người ta đã có một giấc mơ tình yêu trong lòng rồi. Sau bao nhiêu năm gặp lại, tôi nhận ra Hát năm đó và Hát bây giờ đã không còn giống nhau, thậm chí cả tôi cũng đã thay đổi. Có lẽ ông trời không cho tôi có được Hát, quá khứ là vậy, tương lai mãi vẫn là như thế. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi, lắng nghe câu chuyện của tôi. Nhưng có lẽ tôi không kể thêm một câu chuyện nào về Hát nữa. Năm đó vì buồn tình, tôi lập blog, viết lên hết những điều ủy khuất trong tình yêu. Tôi không viết thêm bởi vì tôi đã không còn được trẻ trung như hồi sinh viên đại học nữa. Con gái được bao nhiêu năm là thanh xuân chứ, tôi phải lập gia đình thôi. Tạm biệt Hát, Hát vẫn mãi mãi là cậu nam sinh tuyệt vời trong lòng tôi. Hoàng Vi Lam post lên thở dài mấy lần. Cô đã luôn tưởng nhớ về cái tuổi cấp 3, chắc một phần tuổi trẻ của mình đã quá nhạt nhẽo. Chớp mắt một cái, Tết này cô đã gần 27. Đàn ông 27 là quãng thời gian đẹp để tạo nên sự nghiệp. Phụ nữ 27 đã phải gấp gáp kết hôn lập gia đình, cho nên mới nói rằng sinh ra là phụ nữ đã là một thiệt thòi lớn. Công ty bắt đầu nghỉ phép. Hôm nay mọi người cùng phòng kéo nhau đi ăn, coi như bữa liên hoan cuối năm. Mọi người cùng nhau đi ăn, kéo nhau hát hò. Vì Lam bị mời uống, ban đầu từ chối, nhưng từ chối mãi cũng không được nên nhận lấy. Thôi, đừng cho cô ấy uống. Đỗ Tuấn Hạo cầm lấy ly rượu để lại ngay bàn. Một lần là đủ rồi nhé. Vì Lam nhớ đến khoảnh khắc say mềm hồi lúc còn được anh đưa tới nhà, bất giác thẹn không còn thắc mắc. Mọi người đã có hơi cồn trong người, thế sếp hôm nay bỗng dưng bênh nữ nhân liền chọc kẹo. Lời nói của sếp ngay khoảnh khắc này hết giá trị rồi. Em mời Vi Lam uống có một tí, sếp đã vội vàng ngăn cản. Mọi người đừng mời Vi Lam uống nữa, coi như chầu này hôm nay tôi trả. Anh đặt tấm thẻ trên bàn, chắc nịch với mọi người. Cả bàn vỗ tay hoan hô, còn gạo Vi Lam, cô cười lúng túng, chăm chú ăn cho qua chuyện. Đỗ Tuấn Hạo ngồi cạnh cô, điện thoại trên bàn liên tục có tin nhắn. Anh không đọc, thậm chí cũng không nghe máy. Lát tôi đưa cô về. Anh nói nhỏ, đủ để cô và anh đều nghe thấy. Cô cười và lắc đầu, bảo không cần đâu, nhà cô cũng đã gần đây rồi. Anh không hồi âm, đồng nghĩa với việc lời từ chối của cô đều bị bỏ ngoài tai. Lúc anh đi vệ sinh, mọi người trong bàn dồn dập về phía cô, khai ép cô đủ điều. Em có gì với sếp Hạo đúng không? Hôm nay vì bênh em, không cho em uống mà sẵn sàng chia hết bàn này. Không có mà. Sao lại không có được? Bọn chị thấy có điểm bất ngờ đấy nhá. Em với sếp chỉ là bạn, bạn xã giao bình thường. Mọi người đang định tiếp tục ghẹo cô thì anh trở lại bàn. Mọi người cứ cười khúc khích, mặt dày như cô vẫn thấy hơi thẹn. Hôm nay anh cư xử hơi kỳ cục, làm cô khó xử với mọi người. Anh đưa cô cùng hai người nữa về. Rõ ràng nhà cô tiện đường hơn, nhưng anh lại đi đường thuận, ngược đường chở hai người kia về trước, sau đó mới chở cô về nhà. Không khí trong xe vẫn luôn ngột ngạt đến như vậy. Hôm nay tôi thấy anh hơi trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì phải. Có. Tôi đang suy nghĩ về việc làm sao để bắt đầu một mối quan hệ. Vi Lam đứng hình vài phút. Cách đây vài năm trước, anh cũng đã từng hỏi cô câu hỏi như thế. Và vài tháng sau, anh khoe rằng mình có bạn gái. Cô thấy điểm bất an, nhưng cô cố tỏ vẻ như bản thân đã thôi không nhớ về chuyện cũ. Có nhiều cách ấy mà, chẳng phải... Tự nhiên thấy mình không nên nói tiếp nên ngừng. Cô tư vấn cho tôi đi. Vi Lam cười nhạt, sau bao năm... Cô vẫn mãi là cô bạn khác giới của anh, vẫn mãi là một kẻ ngồi nghe tâm sự của anh, tư vấn anh chuyện này nọ. Sau bao năm đó, đó là điều Đỗ Tuấn Hạo cần cô mà thôi. Tôi không biết, nhưng anh cứ từ từ đi, 1-2 năm chẳng muộn mà. Không kịp, 1-2 năm Tôi sợ cô ấy đi theo người khác mất. Vì Lam lén nhìn anh vẫn đang chăm chú lái xe. Có lẽ tôi chỉ làm nhân viên của anh được vài tháng nữa thôi. Sao thế? Xe vừa dừng trước nhà cô, anh đã quay sang nhìn chăm chú vào cô và chờ đợi câu trả lời. Tôi về nhà lấy chồng. Lấy chồng? Cô có người yêu à? Chưa hẳn là người yêu, mà tôi cũng đã gần 27, tôi nên phải lấy chồng thôi. Cô còn định mở miệng giải thích, nhưng nghĩ tới việc chẳng việc gì phải giải thích với anh đã có đối tượng để theo đuổi, còn cô cũng đã có dự định riêng cho bản thân mình. Anh nhìn cô chằm chằm, cô mỉm cười rồi mở xe vào trong nhà. Tự dưng khóe mắt có chút ướt. Mới năm nào họ còn ngồi cạnh nhau, anh còn gõ đầu cô vì sự lơ đãng thiếu tập trung. Mới năm nào anh vì cô mà vào tiệm internet, vậy mà thấm thoát cô với anh đã bàn tính tới chuyện lập gia đình. Cuộc sống bình yên biển lặng, em cùng anh chuyện trò. Cô gái năm nào còn nắm vạt áo anh mà giận dỗi, nay đã muốn lập gia đình. Cô đã thích anh nhiều tới mức còn nghĩ tới việc cô sẽ cưới anh sẽ là chồng của cô. Nhưng không, anh chưa bao giờ và mãi mãi chẳng thuộc về bên cô đâu. Bả vai cô đã run lên vì òa khóc. Hoàng Vi Lam được nghỉ Tết liền thu dọn đồ trở về nhà. Vừa về nhà đã thấy Hoàng Minh Khôi, anh hai của cô, ngồi ngay phòng khách. Bất giác lòng có chút tủi thân, xòa vào ôm bả vai anh hai. Em về rồi à? Em mới về. Giọng cô nghe có chút mệt mỏi. Anh hai lớn hơn cô 10 tuổi, khi cô 8 tuổi anh đã 18. Năm đó anh được ba mẹ cho đi du học. Từ bé Minh Khôi đã yêu thương đứa em gái bé bỏng này. Lúc anh về nước, cô đang học cấp 2. Nhớ có lần cô bị bọn nữ sinh kéo bẩy kiếm chuyện, anh đã ra mặt giúp đỡ. Anh nói rằng đụng vào em gái của anh, cả con gái anh cũng không hề nương tay. Mới bị hù dọa vài câu, bọn kia liền chạy mất. Vì Lam ôm anh hai như một vị cứu tinh. Lúc chưa kết hôn, Minh Khôi hay lấy xe đưa Vi Lam đi học. Mỗi lần nhà có món ngon, liền nhắn tin bảo về sớm để ăn, hoặc là anh đang cất trong tủ, nhớ về ăn uống đầy đủ. Vi Lam đáng ra mà nói, vốn dĩ có một cuộc sống hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, anh hai bảo vệ. Chị dâu với bác Hà đâu anh? Ở trong bếp. Cô cất đồ vào phòng, chạy xuống bếp, thấy mẹ cùng chị dâu đã nấu nướng cho bữa tối. Con chào gì? Bác Hà lém lỉnh nhìn cô. Bạc Hà là đứa con gái nhỏ của Minh Khôi, cô bé tư chất lanh lợi khó bảo. Anh hai từng nói nó chẳng khác nào Hoàng Vi Lam hồi bé. Em về rồi à? Chị dâu tươi cười chào cô, mẹ cô cũng vui vẻ. Hôm nay cả nhà đông đúc cùng nhau ăn bữa tối. Năm mới sắp đến rồi, chỉ có về nhà cô mới trở thành cô bé gái bé xíu trong vòng tay ba mẹ, không còn bận lo âu muộn phiền ngoài kia. Bố đâu mẹ? Bố đi câu cá, chắc đang chuẩn bị về. Vi Lam ăn một miếng chả cá được bà Hà đút cho, sau đó nghe Minh Khôi gọi mình. Cô đi ra và nói chuyện cùng anh. Anh có chuyện muốn nói với em, vào phòng đọc sách của bố đi. Hôm nay nhìn anh hai có vẻ rất nghiêm túc. Em nghe mẹ nói về việc làm ăn của gia đình mình chưa? Em chưa nghe, chỉ nghe mẹ nói về phụ anh. Ừ, anh định mở thêm chi nhánh ở thành phố A. Từ vật liệu ở đó buôn bán rất chạy. Anh đang tiến hành xây dựng, thường xuyên phải rời công ty. Công ty không chủ, không ai tiếp quản và đưa vào tiến độ. Anh cũng không tin tưởng giao sổ sách và con dấu của mình cho ai cả. Minh Khôi thở dài. Anh ban đầu không định sẽ nói Vi Lam trở về, vì trước đây nó rất kiên quyết không đi theo hướng kinh doanh. Nó thích được làm bên bảng giải trí. Nhưng bây giờ, vợ anh chăm sóc Bạc Hà vừa phải lên công ty rồi bù đầu bù cổ. Bố anh đã già, không thể tiếp quản. Chỉ còn cô, anh không ép cô, chỉ lên tiếng hỏi ý kiến. Em cũng đã có suy nghĩ về việc này. Em định qua Tết một tháng, em sẽ nghỉ làm ở chỗ hiện tại. Anh hai từng hứa mọi việc em làm, nếu không sai trái, anh sẽ hết sức ủng hộ. Việc nhớ em về, anh cũng thấy khó khăn. Không sao, công ty nhà mình phát triển như vậy, em phải mừng chứ. Nói chuyện xong, Vi Lam cùng Minh Khôi ra ngoài ăn tối. Vi Lam vẫn còn suy nghĩ rất mơ hồ. Chỗ làm hiện tại cũng tốt, mức lương cũng chỉ làm cô đủ sống, không dư giả gì nhiều. Vì một phần cô tiêu xài rất nhiều vào việc mua sắm ăn uống. Trở về công ty tiếp quản điều hành, sau này công ty nhỏ được hoàn thành, cô sẽ giúp anh hai điều hành công ty kia, cùng anh hai tiếp tục xây dựng mà bố mẹ đã tạo dựng. Dạo này con hơi gầy, ăn nhiều vào một chút. Bà Hoàng xót con gái, mặc dù hay cằn nhằn đứa con nghịch ngợm cứng đầu này, nhưng chung quy nhìn con gái xanh xao, trong lòng vẫn có chút xót xa. Bà Khải năm nay vào lớp 1 chưa? Vì Lam vui vẻ hỏi đứa trẻ. Con vào lớp 1 rồi ạ. Nhanh thế sao? Cô ngạc nhiên. Ngạc nhiên gì chứ, anh kết hôn cũng đã 7 năm rồi. Em còn tưởng mới đây. Em nghĩ bản thân mình còn trẻ sao? Vì Lam buồn rầu. Mới đây còn là một đứa trẻ bé xíu nằm gọn trên lưng anh hai, mà giờ anh hai gần 40 mất rồi. Vì Lam được trở về nhà ngủ một giấc sâu đến hôm sau thì nhận được tin nhắn của Khải Minh. Anh hỏi cô có thể đi ăn sáng cùng được không. Cô chần chừ rồi cũng đồng ý. Chẳng phải mục tiêu của cô là sẽ tiến xa hơn với Khải Minh hay sao? Mẹ, con đi ra ngoài một lát. Con đi với Khải Minh à? Sao mẹ biết chứ? Mẹ Hoàng lỡ lời liền đi vào bếp. Sáng nay bà đã khai thông tin của con gái mình cho Khải Minh, bảo rằng con bé đã nghỉ Tết. Con ra ngoài nhân tiện mua giùm mẹ vài món. Bà Hoàng còn cẩn thận đưa cho cô một danh sách dài cần mua. Cô thấy Khải Minh đậu trước cổng chờ cô. Phải công nhận rằng Khải Minh rất bắt mắt, dáng dấp của anh đúng là tuyệt phẩm. Để anh chờ lâu. Không sao. Em muốn ăn gì? Mình đi ăn bún vịt nhé. Đồng ý. Cô đã thèm khá lâu món bún vịt cách trường cấp 3 của cô tầm 15 phút đi xe. Chờ mãi bây giờ mới có dịp rảnh rỗi để đi ăn. Qua Tết anh được nghỉ phép. Ồ. Khải Minh ấp úng, dường như có chuyện muốn nói. Mẹ em bảo ngày mai đến nhà em ăn cơm. Tối nay là giao thừa, mai mùng 1. Mẹ Hoàng đã gấp gáp mời người ta đến dự cơm. Mẹ sợ người ta sẽ bỏ con gái mẹ chạy mất đó à? Không sao, anh cứ đến tự nhiên. Vì Lam, em nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến triển thêm chút nữa? Cuối cùng, Khải Minh cũng nói được những điều nãy giờ mình do dự. Nói tới đây, Vì Lam có chút chạnh lòng. Cô không trả lời liền mà lại suy nghĩ. Có được người yêu như Khải Minh chẳng phải rất tốt hay sao? An Nhiên nói đúng. Khi nào cô dứt ra được Tuấn Hạo, khi đó cô mới thật sự được hạnh phúc. Cũng ổn, em cũng đã từng suy nghĩ đến việc này. Khải Minh nghe được một câu trả lời phù hợp với ý muốn, liền mỉm cười. Vì Lam liếc nhìn anh, cô thích cách Khải Minh cười, trông anh cười rất hiền hậu. Khải Minh cùng Vì Lam đi ăn bún vịt, sau đó ghé siêu thị mua danh sách mà mẹ Hoàng cần. Sau đó anh chở cô về nhà. Khải Minh, tối nay là giao thừa, em chúc anh năm mới vui vẻ. Ừ, anh cũng chúc em năm mới vui vẻ nhé, mai gặp lại. Cô vẫy tay chào Khải Minh, đợi anh đi khỏi cô mới rảo bước vào nhà. Được một chàng trai tốt như Khải Minh chủ động, không hiểu sao trong lòng Vi Lam vẫn thấy rất trống vắng. Vi Lam về nhà, phụ giúp một tí việc, trời cũng sập tối. Cô cùng Bạc Hà đang ngồi xem chương trình cuối năm. Cô vừa cắn hạt dưa, vừa ngồi xem TV. Tin nhắn tinh lên, dòng danh bạ quen thuộc gửi tin nhắn đến. Theo bản năng, cô chụp điện thoại và đọc liền. Rảnh không? Đi dạo với tôi một lát. Cô suy nghĩ, sau đó cũng trả lời. Rảnh. 5 phút nữa ra cổng, tôi đứng chờ cô. Chẳng nói chẳng rằng, cô chạy vào phòng, thay một bộ đồ gọn gàng hơn, chải tóc và cầm áo khoác chạy ra ngoài. Trước khi đi, cô hô to. Bố mẹ, con đi ra ngoài đây. Sắp giao thừa rồi, còn đi đâu đấy? Con về không kịp, bố mẹ cứ đón giao thừa đi. Mẹ còn định chạy ra cản cô thì anh hai cô cười. Nó lớn rồi, mẹ quản nó làm gì cơ chứ. Cô vừa chạy ra mở cổng thì thấy Tuấn Hạo mang một bộ đồ quần áo dài tay, thêm chiếc áo khoác, tóc rối bởi những cơn gió cuối năm. Anh ngồi trên xe đạp chở cô. Vì Lam ngẩn ngơ, cô vẫn từng ao ước có một người chờ mình như vậy. Lên xe đi. Giọng nói anh vẫn khàn khàn như mọi hôm. Trong cái lạnh của mùa cuối năm, cô thấy ấm áp đến lạ. Cô ngồi sau xe anh, không biết cùng anh đi đâu. Đi qua mọi nhà đều thấy họ đang nhộn nhịp đón giao thừa. Trừ khoảng thời gian cấp 3, mỗi lần giao thừa đều hẹn gặp nhau, thì có lẽ cách khá lâu rồi cô mới ở cạnh anh vào đêm giao thừa như thế này. Đi ngang qua trường cấp 3, trường bây giờ đã được tân trang to hơn hồi lúc nhiều. Cô bất giác mủi lòng nhớ về chuyện cũ. Thầy chủ nhiệm năm 12 của mình khi đó bây giờ đã nghỉ hưu. Cô nghe vài đứa bạn cũ nói vậy, chỉ là kiếm chuyện để nói chuyện cùng anh. Đã đi được kha khá quãng đường, vậy mà anh chẳng nói lời nào. Anh đáp lại bằng tiếng ừ, hơi hụt hẫng. Năm đó tôi thật hên khi vừa đủ điểm đậu vào đây. Chẳng qua do cô lười học, chứ cô vốn dĩ thông minh mà. Anh nói chuyện như thầy giáo chủ nhiệm và anh hai của cô. Ai cũng nói con bé này tố chất thông minh, chỉ là do lười học. Năm đó cô tệ môn tự nhiên tới mức tuần nào cũng bị điểm về khiển trách. Anh dừng chân ở một bên cái công viên ngay hồ. Hôm nay năm mới, mọi người đi đi lại lại cũng khá nhiều, đa số là những cặp đôi. Ở đây gần chỗ bắn pháo hoa có lẽ mọi người ở đây xem pháo hoa đón mừng năm mới. Vì Lam từng ao ước được đón giao thừa ở cạnh người mình yêu nhất. Năm đầu tiên anh qua Úc, đêm đó anh vẫn làm part-time job. Đang đi làm thì bên đây đã đón giao thừa. Anh về đọc mail thì thấy Vi Lam gửi cho anh một mâm cỗ thật to, kèm phong bì lì xì và bảo: "Năm nay được lì xì phong bao thật dày, để cậu về lì xì cho tớ, chúc mừng năm mới." Còn kèm icon trái tim. Năm 2, Vi Lam vẫn gửi một mâm cỗ và một tấm ảnh của cô với cái mũi sưng phù, bảo rằng bị ong đốt. Anh vừa buồn cười vừa tội. Đến năm 3, người gửi mail chúc mừng năm mới cho anh là Tịnh Yên, chứ không còn là Vi Lam như mọi lần. Anh có chút không quen, định nhắn một câu chúc mừng năm mới, nhưng cô đã chặn hết mọi liên lạc. Anh về nước đã đón được 2 mùa giao thừa, anh đón cùng gia đình dì và mẹ. Năm nay, gặp lại cô sau bao nhiêu năm, suy nghĩ mãi cả ngày, đêm nay anh mới nhắn rủ cô đi dạo cùng mình. Anh Minh Huy rất tốt, anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Vi Lam nhớ tới Minh Huy, trước khi anh qua Úc, cô đã đi nhiều vả, đến cả Minh Huy còn không tin rằng cậu này là bạn bè bình thường. Anh ta còn cả gan đi nói với anh hai, làm cho anh hai tra hỏi cô cả buổi trời, Đỗ Tuấn Hạo là ai. Anh nói mới nhớ, cũng lâu tôi chưa nói chuyện và cảm ơn anh ấy. Bỗng dưng có điện thoại reo của An Nhiên, bọn họ nói đang đứng trước nhà cô, định rủ cô đi đón giao thừa. Mình đang ở gần bờ hồ, đối diện tiệm kem Win đấy. Cậu ở đấy với ai? An Nhiên ngạc nhiên, chẳng lẽ cô ấy ở đấy đón giao thừa với Khải Minh? Vi Lam lén nhìn anh ấy, sau đó ấp úng: "Nói bọn họ tới đây đi." Lúc đó Vi Lam mới đủ tự tin và trả lời: "Bọn cậu tới đây đi." Sau đó cúp máy. Tôi nhận ra tôi mất nhiều thứ quá. Đỗ Tuấn Hạo vẫn luôn là một người suốt ngày quan tâm đến chuyện học hành, ra trường vẫn chú tâm vào sự nghiệp. Rồi anh nhận ra mọi thứ ở xung quanh anh dần dần biến mất đi. Tớ đã từng rất tự hào vì có một quãng thời gian đẹp như năm cấp 3. Vi Lam nhìn anh và nói, ngay bây giờ cô có cảm giác mình và anh là những đứa trẻ năm 17 tuổi, nói chuyện với nhau toàn những điều thật lòng, chứ không phải tìm cách thoái thác. Mặc dù không thích nhưng cũng chẳng tiện ra mặt. Đỗ Tuấn Hạo im lặng, cô lặng lẽ quan sát anh. Cả đời anh đã sống một cuộc sống đầy sự suy nghĩ. Trong mắt anh lúc nào cũng trầm tư, như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Đừng mãi nghĩ linh tinh nữa, hãy sống một cuộc sống đừng suốt ngày lo âu như thế. Cô theo thói quen đưa tay gỡ mái tóc đang rối vì gió. Tóc anh rất mượt, chỉ cần không có keo, gió thổi qua cũng làm rối đi vài phần. Đến khi ngón tay của cô chạm vào tóc, anh mới giật mình. Anh đã từng có rất nhiều điều muốn nói với Vi Lam, nhưng có vẻ cô sẽ không muốn nghe. Năm đó từng có người hùng hồn nói gì nhỉ? Anh cười cười. Vi Lam năm đó trước khi tỏ tình nói thích anh, cô đã từng nói rằng: "Tớ sẽ theo đuổi cậu, khi nào cậu đổ thì thôi." Tuấn Hạo cười cười, xoa đầu cô không nói gì cả. "Vi Lam!" An Nhiên hô to. Cô quay ra sau thì thấy An Nhiên cùng Gia Bình, bọn họ đã tới đây. An Nhiên nhìn Tuấn Hạo có chút ngạc nhiên rồi cũng không nói gì, chỉ bảo cậu ấy có mua sữa bò, loại cô thích uống nhất. Bọn họ ngồi trên ghế băng dài, cùng uống sữa bò, cùng cắn hạt dưa. Vi Lam trêu rằng Gia Bình cuối năm đi xem mắt, giấu bạn giấu bè, nếu An Nhiên không nói chắc cũng đợi cưới rồi mới khai ra. Bọn họ cười to cho đến khi nghe tiếng pháo bông vang lên, cô giật nảy mình. Sau bao nhiêu năm dài, bọn họ lại ngồi đây cùng nhau đón một mùa giao thừa mới, không ai nhắc đến chuyện đã qua, chỉ có cùng nhau nói chuyện phiếm rồi cười hì hì. Tình cảm 10 năm không sâu không đậm, chỉ đành cất giữ trong lòng, không thể bày tỏ. Bắn pháo hoa cũng xong rồi, cô cùng mọi người trở về nhà. Đỗ Tuấn Hạo đạp xe chở cô về. Năm đó ngồi sau lưng anh, nhìn cả bờ vai của anh, thầm nghĩ cùng anh xây dựng cả thế giới. Lúc đó còn ngô nghê, chưa hiểu được xã hội đã khắc nghiệt cỡ nào. Anh dừng trước nhà cô, cô vẫy tay rồi xoay người vào nhà. "Vi Lam." Cô quay người thấy anh rút ra một tấm bao lì xì đỏ. "Chúc cậu năm mới vui vẻ." Cô đứng nhìn anh một cách chăm chú, cô rất ít bao giờ nhìn đối diện anh như thế. "Tớ hy vọng cậu vẫn mãi là cô gái năm đó." Vi Lam bật cười, đâu ai có thể sống mãi ở tuổi đôi mươi được. Con người trải qua nhiều vết gấp thời gian cũng trở thành một thứ gì đó xa lạ. Cô nhận lấy phong bao đỏ, liền nở nụ cười tươi. "Cảm ơn, cậu vào nhà đi, kẻo trễ." Cô vẫn đứng đợi, chờ anh đi mất hút rồi mới vào nhà. Mọi người cũng đã đi ngủ hết, cô lặng lẽ vào phòng, trong phong bao lì xì. Anh đã lì xì cho cô khá hậu hĩnh và ghi là bù cho tiền Tết công ty cuối năm. Trong đó còn kèm một tấm ảnh. Vì Lam chụp kén Đỗ Tuấn Hạo năm 12 vào buổi lễ trưởng thành. Anh mang một chiếc áo sơ mi trắng, đứng nói chuyện cùng bạn bè, nét mặt rạng rỡ. Cô đã rửa nó và không hiểu sao làm rơi ở đâu, ai ngờ là anh nhặt nó. Những năm tháng từng cạnh nhau đó, rồi tưởng lại nụ cười của anh, ánh mắt của anh, nó vẫn mãi quen thuộc như mới hôm qua xảy ra. Anh có biết em đã vương vấn với bao nhiêu năm rồi? Đã 10 năm rồi. Cô ngủ thiếp đi trên giường, đêm đó cô đằm mơ. Cô mơ rằng mọi chuyện chưa có gì xảy ra, Đỗ Tuấn Hạo năm đó vẫn ở đấy, nắm tay cô và bảo rằng: "Mình xin lỗi, đừng rời bỏ mình bà đi, mình chẳng còn ai ở bên cạnh cả." Đang mãi ngủ sâu trong giấc mơ thì có tiếng lay người kèm theo giọng nói của bà Hà. "Dì ơi, khách đến, mẹ bảo con qua thức gì dậy?" Vị Lam mơ mơ màng màng, nghe tiếng gọi thì bỏ dậy, nhớ mãi mới nhớ vị khách hôm nay là ai, là Khải Minh. Cô đánh răng, thay đồ gọn gàng, khi ra ngoài đã thấy Khải Minh ngồi cùng một người nữa, là mẹ anh ấy. "Chào bác đi con, đây là mẹ của Khải Minh, bạn đọc cũ của mẹ." Cô gật đầu chào hỏi, ban đầu chỉ bảo mời Khải Minh đến ăn cơm, nay mời luôn cả mẹ anh ấy. Cái này có được tính là hai bên gia đình ra mắt nhau không? Cô bị mẹ bảo ra ngoài mua ít đồ vặt, khi về thì thấy mẹ cô vừa nấu ăn, vừa luyên thuyên cùng mẹ Khải Minh. Có vẻ hai người lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau. Còn Khải Minh đang ngồi chơi cờ cùng Minh Khôi, anh hai cô. Có lẽ gia đình tin tưởng rằng cô sẽ thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Khải Minh cũng rất tốt, gia thế rõ ràng, lai lịch lẫn ngoại hình đều ổn. Khải Minh là một người rất hiểu tâm lý phụ nữ, không khô khan như người ta đồn về những người quân nhân. "Hai người uống trà đi." "Món trà hoa cúc là món trà nó thích nhất, đem về toàn giấu trong tủ, xin mãi mới được một ly. Hôm nay hào phóng cho hẳn hai ly, em nên thưởng thức cơ hội này." Vị Lam lườm anh hai, từ bé Vị Lam có tính thích gì thì khư khư cho bằng được. Năm đó cô thích ăn hạnh nhân, nhưng anh hai cô lúc nào cũng chén sạch hạnh nhân của cô, nên mỗi lần mẹ mua hạnh nhân cô đều giấu trong tủ. Anh hai phát hiện thì đổi sang chỗ khác. Mấy tháng trước cô được bạn tặng một hộp trà hoa cúc loại thượng hạng, pha một ly trà mà thơm nức cả mũi. Cô để trong tủ, một tháng sau về nhà trà đã vơi nửa hộp. Không đành lòng, cô phải chạy đi giấu hộp trà ấy đi. Anh hai xin mãi cô mới cho được một ly. Cũng như năm đó, thích Đỗ Tuấn Hạo đến cuồng si, phải khư khư giành lấy được anh. Hóa ra trong tòa thành của cô thích gì đều được. Còn ra khỏi tòa thành rồi, cô không còn là một nàng công chúa nữa. Nhiều người hỏi cô Đỗ Tuấn Hạo có gì mà cô si mê nhiều năm liền như vậy, thậm chí biết anh không thích mình mà vẫn cố chấp theo đuổi. Cô bảo rằng chắc do bạn chưa gặp được một người hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn bạn từng đặt ra. Tớ không thích để một chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai nhưng để sự nguy hiểm. Tớ thích những chàng trai có đôi mắt sáng và nụ cười hiền lành. Lần đầu gặp Đỗ Tuấn Hạo, tớ đã có cảm giác bị cậu ấy thu hút. Anh ấy như một thỏi sô-cô-la đen, vừa ăn vào trong miệng thì có cảm giác có chút ngọt, nhưng vào tới cổ họng mới thấy được cảm giác đắng đắng. Vì Lam không ăn được những thứ có vị đắng, cũng không thể có nổi tình yêu của anh. Bỗng dưng điện thoại reo, cô có chút giật mình. "Alo, Vì Lam hả? Ngày mai bọn tớ định đi biển, cậu có muốn đi chung không?" "Ngày mai hả? Ừ, tớ không bận gì cả." "Vậy ngày mai 8 giờ sáng, bọn tớ đứng trước nhà chờ cậu nhé." "Ok cậu." Cô suy nghĩ, bọn tớ ở đây là bao gồm ai nhỉ? An Nhiên và Gia Bình sao? Sau khi cùng mọi người ăn cơm, cô cùng Khải Minh đi dạo. Trong nhà cô có một góc vườn rất đẹp, ba cô đã rất chăm chút kỹ càng về nó. Mùa xuân Tết đến, hoa nở rực rỡ cả một góc vườn. Nắng chiếu nhẹ nhẹ, gió thổi ban mát. Nhìn ở nơi đây thật thích. Cô cùng Khải Minh uống trà, ăn một tí mơ. Mơ năm nay sao chưa đến mức làm Vi Lam nhăn cả mặt mày. Nhà gần cô mở một bản nhạc, giai điệu nhẹ nhàng, làm mọi thứ trở nên mơ màng và lãng mạn một cách khó tả. "Em từng đậu đại học A." Đại học A năm đó là ngôi trường mơ ước của cô, nhưng nó khá xa nhà. Cô không đủ dũng khí đến một nơi xa lạ, nơi đó hoàn toàn mọi thứ đều mới mẻ. "Nhưng em quyết định học ở đây, thực ra trường nào cũng xa nhà em cả. Nhưng mà khi đỗ vào đại học A rồi, em lại chẳng còn thú vị về nó nữa. Em từng ao ước được học báo chí, nhưng không hiểu sao em lại thay đổi vào phút chót." "Vì Lam, em biết lần đầu tiên tiếp xúc với em, anh đã có ấn tượng gì không?" Em là một người có ý chí chiến đấu vì mục tiêu của mình. Sau những câu chuyện em với anh cùng nhau nói, thì anh nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net